Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, Âu Dương Hồng phẫn nộ. Bạch trưởng lão, người lẽ nào không bán cho ta mặt mũi này? Âu Dương Hồng con mắt đều nheo lại, ánh mắt 10 phần nguy hiểm, với tư cách là có thể thường xuyên tiếp cận tông chủ nha hoàn. Nàng tùy tiện tại tông chủ phía trước nói vài câu bạch trưởng lão nói bậy, cũng có thể nhường bạch trưởng lão thật không tốt qua. Tuy rằng bạch trưởng lão chính là thiên diệp đảo thập đại trưởng lão một trong, thế nhưng thiên diệp đảo tông chủ Thẩm Thiên Ngưng tại toàn bộ thiên diệp đảo tuyệt đối là có được bất kỳ quyền sanh sát, không có nguyên nhân khác, bởi vì Thẩm Thiên Ngưng chính là thượng thần đỉnh phong tồn tại. Mà thiên diệp đảo thập đại trường lão cũng đều là chân thần đỉnh phong tồn tại. Tại một chút cường đại tông môn, chân thần đỉnh phong đều có thể lấy chính là nhất tông chi chủ. Thế nhưng tại thiên diệp đảo, cũng chỉ là thập đại trường lão, coi như Thẩm Thiên Ngưng nảy sinh ác độc, giết sạch sở hữu trưởng lão, lấy Thẩm Thiên Ngưng thượng thần đỉnh phong thực lực, liền là một cái không ngã cờ xí. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Đương nhiên đây chỉ là đánh cái cách khác. Thẩm Thiên Ngưng chắc chắn sẽ không giết chính mình tông môn trưởng lão. Bán Hồng đại cô nương mặt mũi, ta đương nhiên bán. Cái kia hào, ta sẽ không thu tiểu gia hỏa này làm đồ đệ. Bạch trưởng lão nói, Âu Dương Hồng nhất thời giống như tắm gió xuân, che miệng mà cười, đối bạch trưởng lão cung kính nói. Đa tạ bạch trưởng lão. Đi theo Âu Dương Hồng sau lưng Âu Dương Khắc đám người càng là sắc mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn hướng Diệp Tâm Trần tựa như nhìn một cái kẻ đáng thương. Mà Diệp Tâm Trần lại vẻ mặt vô ngữ, chính mình từ đầu đến cuối đều không nói gì. Ta sẽ không thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, bởi vì ta không có tư cách. Ta muốn đem hắn giới thiệu cho tông chủ. Bạch trưởng lão ban đầu còn là có tư tâm, muốn chính mình thu đồ đệ. Thế nhưng trải qua Âu Dương Hồng như vậy ồn ào, hắn liền quyết định vẫn là đem Diệp Tâm Trần giới thiệu cho tông chủ. Bạch trưởng lão nói, nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn. Những cái kia ban đầu nhìn Diệp Tâm Trần chê cười Âu Dương Khắc đám người càng là sắc mặt thay đổi lớn. Lưu Nguyên Tông bái một cái phổ thông trưởng lão đều kiêu ngạo như vậy, nghe được bạch trưởng lão cư nhiên đem Diệp Tâm Trần đề cử cho tông chủ, hắn nhất thời không nhịn được một búng máu phun ra tới. Khí, bực, sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt dữ tợn. Bạch trưởng lão, người thật muốn cùng ta đối nghịch? Âu Dương Hồng sắc mặt cũng khó nhìn. Ta không phải cùng ngươi đối nghịch, mà là vì tông môn suy nghĩ. Mà ngươi vì ân oán cá nhân, cư nhiên đến tông môn tương lai không để ý. Ta biết đem cái này sự tình chi tiết bẩm báo cho tông chủ. Bạch trưởng lão sắc mặt cũng không tốt. Hảo hảo, ngươi thật rất tốt. Tông chủ cũng rất nhanh đi đến Linh Lung Thành. Ta xem một chút chính là ngươi nói có tác dụng, vẫn là ta nói tại tông chủ phía trước có tác dụng. Âu Dương Hồng lạnh lùng nhìn xem bạch trưởng lão. Nếu là lúc trước, bạch trưởng lão khẳng định còn có thể vì đắc tội Âu Dương Hồng mà cảm thấy lo lắng. Coi như mình chiếm để ý, cũng chống cự không nổi nhân ra tại tông chủ phía trước không ngừng xúi dục. Dù sao mình đám người nghĩ muốn gặp mặt tông chủ đều là rất khó. Thế nhưng mà tông chủ bên người nha hoàn không phải giống nhau a. Thế nhưng hiện tại bạch trưởng lão cũng không sợ. Không nói trước khác, quang chính là Diệp Tâm Trần cái này cường đại thiên phú. Tương lai trưởng thành lên tuyệt đối có thể khiến thiên diệp đảo nâng cao một bước. Tông chủ đã là thượng thần đỉnh phong thực lực, một mực không có đi hư vô thần giới, liền là bởi vì không bỏ xuống được thiên diệp đảo. Có thượng thần thực lực mạnh người tọa chấn, toàn bộ thiên diệp đảo chính là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Thế nhưng mà nếu như mất đi thượng thần cường giả tọa chấn, Như vậy Thiên Diệp Đảo cũng liền lưu lạc làm nhất lưu thế lực, không còn là đứng ở thần quốc đỉnh phong cường đại tông môn. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần đến nơi, cho Thiên Diệp Đảo một cái hy vọng mới. Bạch trưởng lão 10 phần tự tin, có thể tại vài chục năm tu luyện trở thành siêu thoát cường giả. Như vậy trở thành phong thần cường giả cũng chắc có lẽ không có vấn đề. Thế nhưng mà bạch trưởng lão bên người một cái trưởng lão ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Bạch trưởng lão cũng bắt đầu lo lắng, giống như Diệp Tâm Trần thiên tài như thế nhân vật không phải là không có. Thế nhưng mà đại đa số đều là tâm trí không cứng, ngang ngược, càn rỡ, rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Thần quốc đã từng cũng xuất hiện qua giống như Diệp Tâm Trần như vậy thiên kiêu nhân vật. Thế nhưng mà những người này đại đa số đều bị mọi người nâng lên tới. Cả người cũng hời hợt tại tu luyện, thậm chí tâm tính đều biến không ổn định. Tu luyện người, trừ cường đại hơn bản thân, quan trọng hơn chính là tu tâm. Nếu như đạo tâm không ổn, mặc dù có tất cả yêu nghiệt, cũng biết vẫn lạc ở mênh mông trên đường lớn. Bạch trưởng lão có chút lo lắng liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần từ đầu đến cuối sắc mặt một mực rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Điều này làm cho bạch trưởng lão tâm hơi hơi buông xuống một chút. Chỉ cần thủ lấy bản tâm, kiên trì chính mình đạo tâm, tương lai chi lộ đi tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều dễ dàng. Thế nhưng mà bạch trưởng lão căn bản cũng không rõ ràng. Diệp Tâm Trần mặt ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ biểu tình. Kỳ thật giữa bọn họ đối thoại, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có nghe. Tâm thần hắn một mực đắm chìm tại thần hồn thạch bên trên. Theo tu vi tăng trưởng, Diệp Tâm Trần phát hiện thần hồn thạch càng ngày càng nhiều diệu dụng. Ví dụ như hiện tại Diệp Tâm Trần thoạt nhìn giống như đứng ở chỗ cũ, không có bất kỳ biểu tình. Kỳ thật Diệp Tâm Trần tâm thần đã đắm chìm tại thần hồn thạch chung, tại Cửu Châu Thần Đàn cùng những cái kia đại lão nói chuyện phiếm. Rất nhiều người đều tại Cửu Châu Thần Đàn tố khổ, nói Huyết Hà Tông đối với bọn họ tông môn ra tay. Huyết Hà Tông thực lực tuy rằng cường đại, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng một cái đối phó nhiều như vậy tông môn. Thế nhưng Huyết Hà Tông công pháp quá quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, cứng đối cứng nói, Cửu Châu Thần Đàn bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không sợ hãi Huyết Hà Tông. Thế nhưng Huyết Hà Tông những đệ tử kia dùng Huyết Hà đại trận, không ngừng đi tìm những cái kia lạc đàn, hoặc là thực lực không mạnh tông môn đệ tử phiền toái. Rất nhiều môn phái đã vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Huyết Hà Tông đánh lén thành công, tổn thất nặng nề. Ban đầu những cái này tông môn tìm kiếm Huyết Hà Tông, chỉ là vì có thể tại Diệp Tâm Trần cái này bên đổi lấy một chút tu luyện công pháp, thậm chí tu luyện tâm đắc. Thế nhưng mà từ khi Huyết Hà Tông bắt đầu đối những môn phái kia ra tay lúc sau, đây cũng không phải là vì công pháp. Hiện tại coi như Diệp Tâm Trần không tìm Huyết Hà Tông phiền toái, những cái này tông môn cũng sẽ không bỏ qua Huyết Hà Tông. Diệp Tâm Trần tại trấn an những cái này tông môn đồng thời, cũng bắt đầu hỏi thăm Thẩm Thiên Ngưng tại cái nào địa phương. Thẩm Thiên Ngưng biểu thị chính mình đang tại hướng Linh Lung Thành tiến đến. Linh Lung Thành có cái Linh Lung Thịnh Hội. Ban đầu cái này Linh Lung Thịnh Hội chính là hấp dẫn không được Thẩm Thiên Ngưng cường giả loại này đi đến. Thế nhưng nghe nói Thiên Sứ Thần Tộc cũng sẽ có người xuất hiện ở Linh Lung Thành, lúc này mới dẫn tới Thẩm Thiên Ngưng coi trọng. Đừng nhìn Thẩm Thiên Ngưng tại Vũ Trụ Thần Quốc chính là cường đại nhất tồn tại, thế nhưng mà đi đến hư vô thần giới nói, coi nàng thượng thần thực lực cũng liền có chút chưa đủ nhìn. Nếu như có thể cùng Thiên Sứ Thần Tộc kết cái thiện duyên, về sau đến hư vô thần giới, cũng không đến mức mờ mịt luống cuống. Phàm là có thể xưng là thần tộc chủng tộc, yếu nhất thần tộc cũng đều sẽ có cái thần vương cấp bậc tồn tại. Âu Dương Hồng cùng Bạch trưởng lão một nhóm người tại Linh Lung Thành Thiên Diệp Đảo trụ sở. Sắc mặt đều 10 phần khó coi, bọn họ đều lẳng lặng chờ đợi tông chủ đến nơi. Diệp Tâm Trần mở ra thần hồn thạch địa đồ, phát hiện Thẩm Thiên Ngưng đã đi tới Linh Lung Thành đang tại hướng Thiên Diệp Đảo trụ sở chậm rãi. Đi tới, Đan Vô Song thấy được Diệp Tâm Trần còn có tâm tình lắc qua lắc lại một mặt tấm gương. Nhịn không được đụng tới đây, thế nhưng mà Đan Vô Song cái gì đều nhìn không đến. Tại Đan Vô Song trong mắt, cái này thật chỉ là một mặt hết sức bình thường tấm gương. Tiểu Diệp Tử, ta nói cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi rõ ràng còn có tâm tình xú mỹ. Đan Vô Song vô ngữ nói. Diệp Tâm Trần buông xuống thần hồn thạch, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nàng tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.